Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2257, đao quang lưu truyền. Kiếm ảnh ngang dọc, một cánh tay bị chém đứt, ám ảnh chi ma trên mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn vặn vẹo. Hắn bưng bít lấy chỗ cụt tay, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Hôm nay bổn tọa cho dù là nỗ lực vô cùng thảm liệt đại giới cũng muốn làm thịt ngươi. Giết ta, ngươi đủ tư cách à? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia hí ngược chi sắc. Trong tay hắn nghịch long kiếm tùy ý địa vung lên. Một đạo so với trước đó đến còn phải sắc bén kiếm khí thì là theo nghịch long kiếm phía trên phun trào mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về ám ảnh chi ma phóng đi. Có lẽ là Lam Phong cố ý khống chế tốc độ kiếm khí đồng dạng. Tốc độ nó mặc dù nhanh nhanh nhưng là cũng không có như vừa mới hắn vung ra kiếm khí như vậy mau lẹ. Làm cho ám ảnh chi ma liền trốn tránh thời gian đều chưa từng nắm giữ. Lần này Lam Phong tận lực lưu cho ám ảnh chi ma hắn trốn tránh thời gian. Chỉ là một đạo kiếm khí cũng muốn làm tổn thương ta. Đi chết đi, nhìn lấy cái kia chạy như bay nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Ám ảnh chi ma trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn bỗng nhiên đem một ống máu màu đỏ dược tề nhét vào trong miệng hắn. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy. Theo ám ảnh chi ma đem huyết hồng dược tề nhét vào trong miệng hắn, toàn thân hắn gân xanh nâng lên, một cỗ cường hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái kia bị chém đứt cánh tay miệng vết thương càng là lấy cực nhanh tốc độ tại kết vảy cùng khép lại. Nhìn lấy cái kia chạy như bay tới kiếm khí, ám ảnh chi ma căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Toàn thân hắn khí thế bạo phát, giống như một đầu hung tàn mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Tại hướng quá trình ra ngoài bên trong, tay phải hắn cánh tay trong nháy mắt bị hắc sắc năng lượng bóng tối bao vây. Giống như phụ phía trên một tầng vảy giáp màu đen, nắm chắc thành quyền, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối với cái kia dâng lên mà đến kiếm khí giận nện. Mà đi, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ám ảnh nộ viêm giết, phá cho ta, oanh xùy, theo ám ảnh chi ma lời nói rơi xuống, hắn trên nắm tay trong lúc đó toát ra nồng đậm nhiệt độ cao màu đen nộ viêm mang theo hủy diệt hết. Thảy lực lượng hung hăng nện xuống tại cái kia nói đối với hắn dâng lên mà đến kiếm khí phía trên. Khủng bố năng lượng nhất thời theo hắn trên nắm tay phát tiết mà đi, đem cái kia sắc bén kiếm khí chỗ ngăn cản, đem kiếm khí ngăn cản. Ám ảnh chi ma lòng tin tăng nhiều, toàn thân khí thế bạo phát, xoay đầu lại hướng lấy cái kia đứng ở một bên thú hồn chi thần keo cùng bách độc chi thần ca phi. Quát lên, các ngươi hai cái còn ngẩn người làm gì? Chờ chết sao? Theo ta cùng một chỗ động thủ làm thịt hắn. Oanh xùy, nghe được ám ảnh chi ma lời nói. Bách độc chi thần ca phi cùng thú hồn chi thần keo hai người nhìn nhau. Toàn thân trùng trùng điệp điệp kinh khí tung hoành bay lượn. Bách độc chi thần ca phi vẫy tay một cái. Một cái độc trượng chính là phù hiện trong tay hắn. Thân hình hắn giống như liệp báo đối với Lam Phong phóng đi. Huy động trong tay cái kia dính đầy lấy kịch độc độc trượng đối với Lam Phong giận nện xuống. Bách độc thần trượng. Tại bách độc chi thần ca phi động thủ trong nháy mắt. Thú hồn chi thần keo sau lưng cái kia hư huyễn bất tử điểu thiêu đốt ra nóng rực hỏa diễm. Hai cánh vỗ vỗ, mang theo hắn thân thể giống như xoay quanh săn bắt thương ưng hướng về Lam Phong đánh tới. Tại tới gần trong nháy mắt hắn càng là quyền đầu nắm chặt. Đối với Lam Phong giận nện xuống, nồng đậm bất tử hỏa tại hắn trên nắm tay thiêu đốt. Giống như một đầu nổi giận mãnh hổ nhào về phía Lam Phong. Đây là thú hồn chi thần keo dung hợp bất tử điểu thú hồn chỗ có cường đại công kích thủ đoạn. Không chết quyền, bạch, đến mức ám ảnh chi ma tại ngăn cản lại đạo kiếm khí kia trong nháy mắt. Hắn mắt sáng lên, rơi ở phía xa Lam Phong dưới chân cái bóng phía trên. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bá địa một chút, bóng người dung nhập ám ảnh. Quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chết, chỉ là trong nháy mắt. Bách độc chi thần Ca Phi cùng thú hồn chi thần Keo hai người chính là giết tới khoảng cách Lam Phong không đủ 1 mét trước mặt. Bọn họ trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Cuồng bạo năng lượng thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ cùng lực lượng đối với Lam Phong công kích mà đến. Đào quang kiếm ảnh, 3000 đại thế giới. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Trong mắt quang mang lấp lóe, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó run lên. Tại bách độc chi thần Ca Phi cùng thú hồn chi thần Keo hai người cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới vậy mà hóa thành mấy chục đạo lít nha lít nhít cái bóng. Biến mất không còn tăm tích. Đào quang lưu truyền, kiếm ảnh ngang dọc. Giờ khắc này bách độc chi thần Ca Phi, thú hồn chi thần Keo hai người phảng phất đưa thân vào một mảnh đao quang kiếm ảnh võ hiệp thế. Giới bên trong, tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng cảm giác trong nháy mắt. Sắc bén đao quang cùng bén nhọn kiếm ảnh liền đem bọn họ quần áo chỗ xé rách. Bọn họ tất cả mọi thứ bao quát cảm giác lục thức đều tại cái này đao quang kiếm ảnh thế giới bên. Trong bóc ra. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thân thể bị đao quang kiếm ảnh chỗ xé rách. Máu tươi không ngừng mà thuận lấy bọn hắn quần áo chảy xuôi mà ra. Xuy xuy xuy, chờ tất cả đao quang kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong thân hình một lần nữa tại nguyên chỗ hiển lộ. Bất luận là bách độc chi thần Ca Phi vẫn là thú hồn chi thần Keo đều bị vô số kiếm khí cho xé rách. Trở thành toái phiến. Nồng đậm hàn khí trên không trung ngang dọc, đem bọn hắn vỡ vụn thi thể chỗ đóng băng, giống như xuống tới băng tuyết, ở giữa không trung chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa, chậm chậm địa nhẹ nhàng rớt xuống. Không có chút nào huyết tinh cùng tàn khốc, có chỉ là một cái phiêu tuyết duy mỹ thế giới. To lớn đại quảng trường phía trên đột nhiên xuống tới tuyết hoa, duy mỹ mà thê lương. Khiến người ta dường như đưa thân vào mộng huyễn băng tuyết thế giới bên trong. Vừa mới đã phát sinh hết thảy đều chẳng qua là hư huyễn a. Cái này, đây là cái gì dạng kiếm kỹ? Nơi xa Hắc Cương ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Khó có thể tin rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức duy mỹ. Đây là huyết tinh giết người a. Đây quả thực là diễn dịch một đoạn duy mỹ nghệ thuật. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Hắn kiếm đạo đến cùng bước vào đến cái dạng gì tầng thứ. Giờ khắc này, Hắc Cương rung động trong lòng đã là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Cho dù là chui vào ám ảnh bên trong đối Lam Phong triển khai đánh bất ngờ ám ảnh chi ma thần sắc. Cũng là vạn phần hoảng sợ, tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Hắn biết rõ bách độc chi thần Ca Phi cùng thú hồn chi thần Keo cường đại. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới hai người cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị bạo quân dễ dàng. Diệt sát, cái kia giết người không thấy máu thủ đoạn làm cho ám ảnh chi ma cũng hoảng sợ vạn phần. Hắn muốn chạy trốn, có thể là căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Ý niệm trong lòng lóe qua, ám ảnh chi ma bỗng dưng cắn răng một cái, thân hình còn như quỷ mị mãnh liệt xuất hiện tại Lam Phong dưới chân hình chiếu bên trong. Hai tay của hắn giống như theo địa ngục lao ra ác ma, mang theo cường đại tuyệt luân lực lượng đem Lam Phong hai chân dẫm cho vững vàng bắt lấy Lam Phong hai chân. Ám ảnh chi ma thì hơi hơi địa đưa một hơi, đầu của hắn tại trong bóng dâm hiển lộ mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra vô tận dày đặc thanh âm đến. Bạo quân, người hết, oanh xùy, theo ám ảnh chi ma lời nói rơi xuống. Vô số lít nhà lít nhít ám ảnh xúc tu thì là theo trong bóng dâm xông ra. Đem Lam Phong tay chân thân thể cho đều quấn quanh, chỉ cần ám ảnh chi ma một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Lam Phong cho hắn vào đến hắn ám ảnh thế giới bên trong. Tới đó, hắn chính là hết thảy chúa tể. Ngược sát bạo quân cũng chẳng qua là vài phút chuông sự tình a. Giờ khắc này, ám ảnh chi ma chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy dưới chân trong bóng râm nhô đầu ra ám ảnh chi ma. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Ngươi tay bẩn làm bẩn bản quân y phục. Ha ha, làm bẩn quần áo ngươi. Bạo quân, đều nhanh sắp chết đến nơi ngươi lại còn quan tâm cái này. Ngươi thật đúng là để ta cảm thấy buồn cười a. Bạo quân, mạng ngươi đại tại vũ khí hạt nhân oanh tạc phía dưới đều không có chết. Thật là cường hãn phi phàm. Bất quá đáng tiếc. Hôm nay ngươi đem vẫn lạc tại bổn tọa trong tay. Ha ha, nếu là chuyện này truyền đi, bổn tọa danh tiếng chắc hẳn hội vang vọng toàn cầu đi. Ha ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, ám ảnh chi ma trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng tà ác. Cười ha ha thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, xuống địa ngục lúc nhất định muốn vững vàng nhớ kỹ bổn tọa tên. Người giết ngươi. Ám ảnh chi ma thẻ phí đức, ám ảnh địa ngục, mở, theo ám ảnh chi ma lời nói rơi xuống, đáng sợ năng lượng bóng tối thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc, làm cho Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức phát sinh dị biến. Phảng phất hắn không phải đứng tại trên mặt đất mà chính là đứng tại chỗ ngục cửa. Vô số ám ảnh xúc tu cùng địa ngục quỷ quái theo dưới chân hắn xông ra. Đối với Lam Phong quấn quanh chộp tới, muốn đồ đem Lam Phong cả người kéo vào đến vô tận ám ảnh luyện ngục bên trong. Lam Phong cúi đầu nhìn qua, còn có thể nhìn đến cái kia ám ảnh luyện ngục bên trong có một cái cô gái xinh đẹp bị vô số ám ảnh. Tiểu quỷ quấn quanh vây ở vô tận ám ảnh chi thụ phía trên chịu đủ tàn phá cùng tra tấn. Ám ảnh địa ngục, cái này làm được ngược lại là thẳng rất thật. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, khóe miệng hiện ra một vệt cười yếu ớt, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, trong mắt vô số long ảnh du động, lại nhìn về phía vậy cái kia dưới chân ám ảnh địa ngục lại phát hiện chẳng qua là hắn cái bóng mà. Thôi, vừa mới ánh mắt hắn sở chứng kiến chỉ bất quá đều là ảo tưởng a. Đương nhiên những cái kia quấn quanh ở trên người hắn trói buộc chặt hắn hành động ám ảnh xúc tu lại là chân thật tồn tại, bởi vì đó là từ ám ảnh chi ma năng lượng ngưng tụ mà ra. Đến mức ám ảnh chi ma, hắn thì là thông qua ám ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào Lam Phong sau lưng. Trên mặt mang theo nồng đậm dữ tợn cùng tàn nhẫn, trong tay nắm lấy sắc bén ám ảnh chi nhận mãnh liệt mà đâm về Lam Phong giữa lưng. Vừa mới tất cả mọi thứ đều chẳng qua là hắn dùng ám ảnh chi lực chế tạo ra kinh dị mê hoặc người. Giả tượng, đây mới là hắn sát chiêu chân chính. Theo ám ảnh chi ma xuất đạo đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy ra hắn ám ảnh địa. Ngục đánh giết, mà hắn thấy, cho dù là bạo quân cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, gia hỏa này đã định trước bi kịch. Cho dù là Lam Phong không sử dụng kiếm nhãn xem thấu ám ảnh chi ma ám ảnh địa ngục sát chiêu, cũng có thể dễ dàng tiêu trừ hắn chiêu thức. Nhìn lấy cái kia phù hiện sau lưng hắn cầm lấy ám ảnh chi nhận ám sát mà đến ám ảnh chi ma, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Băng linh huyễn ảnh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân hình hắn lưu lại một đạo tàn ảnh trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này đây ám ảnh chi ma cầm lấy vô cùng sắc bén ám ảnh chi nhận đem Lam Phong lưu lại cái bóng. Mặc thấu, suy kéo, sau một khắc, đao vạch phá quần áo đâm vào huyết nhục thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ám ảnh chi ma thân thể trong lúc đó run lên, đen nhánh máu tươi nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.